Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 507, Long Môn khó khăn. 2. Tổ Long, Nhân Tổ. Trên Đông Hải, ngay cả tổ nguyên thế giới bên trong, vô số người trong tâm kinh hô. Trên Đông Hải, bất kể là ai, đều lộ vẻ rung động hướng về Long Môn phương hướng xá một cái thật sâu. Đây nhất bái, không phải bái Tổ Long hoặc có lẽ là Nhân Tổ thực lực, mà là bái đối phương Nhân Tổ. Tổ Long cái thân phận này, cái thân phận này liền đại biểu rồi tất cả. Thủ hộ nhân tộc, làm người tộc bỏ ra rất nhiều, để bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng bỏ ra. Ước chừng thời gian 3 hơi thở, tất cả mọi người mới ngồi dậy, nhìn thấy kia thông thiên triệt địa Long Môn, cùng 10 vạn cái trong tiểu thế giới, nhìn không thấy bờ cao 9 trượng Long Môn. Long Môn rốt cuộc mở ra, toàn bộ trong tâm cơ hồ đều là nóng hừng hực, không chỉ đám bọn hắn, tổ nguyên thế giới các nơi địa phương, rất nhiều cường giả ánh mắt cũng có thể nhìn thấy kia tát tựa hồ không chỗ nào không có mặt màu vàng Long Môn, trong mắt bên trong đồng dạng là lửa nóng, chỉ là nhìn thấy, bọn hắn liền cảm thấy cổ kia vĩ ngạn vô biên lực lượng, giống như toàn thân bao gồm linh hồn, đều có một loại bị tịnh hóa, thăng hoa cảm giác. Thiên Vân Môn bên trong, Đạo Huyền cũng không nhịn được trong lòng có chút kích động. Tựa hồ lông kia cửa đối với hắn, đối với thế gian hàng tỷ sinh linh đều có cực lớn lực hấp dẫn. Thời gian 1 năm, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Trên Đông Hải, hàng tỷ long tộc phía trước cầm đầu trong mấy người, một người quát lớn, thanh âm trực tiếp truyền khắp 10 vạn cái bên trong tiểu thế giới. Nhất thời chấn động tới kịch liệt sóng gió, nhảy Long Môn, vạn năm khó gặp trời đại kỳ ngộ đang ở trước mắt. Bọn hắn phần lớn người hao hết thiên tân vạn khổ mới đổi lấy cơ hội. Đang ở trước mắt, đi, a, ngoặc kép, vô số kích động tiếng hét lớn lẫn nhau phập phồng vang rồi. Vô số người lập tức lên đường rồi, tại bọn hắn trong mắt của tất cả mọi người, kia cao 9 trượng Long Môn ngay tại phía trước mình, nguyên bản phía trước vô số người đều đã biến mất rồi. Đây chính là Long Môn thần kỳ một trong, hoàn toàn không thấy không gian, liền dựng đứng tại mỗi một người trước mặt. Bọn hắn cần phải cân nhắc, chính là phóng qua kia nhìn như cũng không cao 9 trượng khoảng cách. Phấn khởi lực lượng của toàn thân, tuổi thơ vô cùng chờ mong tâm tình kích động, hướng lên nhảy lên, bất quá đây trước kia dưới cái nhìn của bọn họ, đều vô cùng ngắn 9 trượng khoảng cách, lúc này lại là giống như trời mà chi biệt, chính giữa càng là đè ép vô số tòa thần sơn, nửa bước khó đi, bành, phốp, ngoặc kép, vừa mới cách mặt đất, liền có hay không cân nhắc sinh linh trực tiếp thổ huyết. Thân ảnh biến mất, xuất hiện ở 10 vạn tiểu thế giới ra. Trên Đông Hải, càng có một chút sinh linh trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ. Tử vong, xảy ra chuyện gì? Ta không phải tại nhảy Long Môn sao? Sao lại ra làm gì? Đây, chấm ngoặc kép, những thanh âm này có chút kinh hoàng kêu to lên. Các ngươi đã thất bại, đều đi thôi. Trong Long tộc, một vị người cầm đầu đạm thanh nói, phảng phất sấm sét giữa trời quang. Lập tức hàng tại những người đó trên thân, làm sao có thể, vừa mới bắt đầu ta như thế nào có thể có sao thất bại? Không thể nào, thiên phú của ta còn chưa tăng cường đâu. Ta đóng tiền dùng, van xin ngươi, lại để cho ta nhảy một lần. Những người này càng là kinh hoàng, thậm chí có nhiều chút điên cuồng hét lớn. Đồng thời, mỗi trong nháy mắt đều có rất nhiều người gia nhập bọn họ trận liệt. Hiển nhiên bọn họ đều là sự thất bại ấy. Hừ, nhảy Long Môn cơ hội chỉ có một lần. Chính các ngươi tâm trí không vững. Trách được ai, cũng sắp đi. Lại một long tộc lạnh giọng quát lên. Trong mắt hắn, những này mới vừa bắt đầu liền thất bại. Liền một tấc đều không nhảy lên người. không thể nghi ngờ đều là phế vật, căn bản không cần khách khí. Đối mặt Long tộc uy thế, những này căn bản không có cái gì cường đại phía sau đài nhân tiên căn bản không dám phản kháng. Chỉ có thể ở không cam lòng bên trong ảo não đi, mà hướng theo mỗi trong nháy mắt quá khứ của càng ngày càng nhiều sinh linh bị truyền tống ra ngoài 10 vạn cái tiểu thế giới. Cũng càng ngày càng nhiều sinh linh trực tiếp tử vong. Trên Đông Hải, bao gồm rất nhiều long tộc tại bên trong, vô số người nhìn rối rít kinh hãi, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Cái này cũng không khó hiểu, càng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng đây không khỏi cũng quá khó khăn nhiều chút. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, đây 9 trượng khoảng cách, vô số sinh linh chân vừa mới cách mặt đất, liền thất bại, trực tiếp bị truyền tống ra ngoài 10 vạn trong tiểu thế giới. Mất đi nhảy long môn tư cách, còn có một ít càng là tử vong. Bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút. Nhảy long môn muốn thành tích tốt có 2 điều kiện. Một chính là thiên phú cường, cùng cảnh giới thực lực liền cường. Nhảy long môn tự nhiên có thể nhẹ nhõm một chút, nhưng tương tự, thiên phú cường, muốn mạnh hơn, nhảy long môn thì cần thiết phải đối mặt áp lực cũng chỉ mạnh hơn. Thiên phú càng mạnh, đối mặt áp lực liền sẽ càng mạnh, cho nên thiên phú cũng không phải quá trọng yếu. Thiên phú tuyệt thế người biểu hiện không bằng thiên phú phổ thông người rất bình thường. Trọng yếu nhất kỳ thực là nghị lực, là kiên trì, những kia ngay từ đầu liền thất bại người. Rõ ràng đều là nghị lực rất kém cỏi, mà trực tiếp tử vong người, càng thì không cần nói, bọn hắn ngay cả kia ngay từ đầu áp lực đều không chịu nổi. Ý thức trực tiếp tử vong, không nói những này nghị lực kém người, toàn bộ 10 vạn tiểu thế giới, tốc độ nhanh nhất, mấy chục hô hấp bên trong, cũng mới nhảy lên khoảng 2 thước, ánh sáng từ một điểm này. Liền có thể nhìn ra cùng long môn rốt cuộc có bao nhiêu sao khó khăn. Dù sao, đây chính là tổ nguyên thế giới nhân tiên cảnh chỗ tinh hoa. Trong đó yêu nghiệt vô số, thiên tài như mưa, nhưng cũng như thế chậm. Chúng ta vẫn là xem thường nhảy long môn độ khó à. Đúng à, bất quá liền tính không có thể chân chính phóng qua. Chúng ta cũng phải nỗ lực, mỗi lần thăng 1 phân. Đó chính là một cái tiến bộ. Hừ, phế vật, liền 1 tấc đều không nhảy lên. Quả thực là lãng phí ta xanh đỏ đảo tài nguyên. Được, Lăng Nhi nhất định có thể phóng qua long môn. Quả nhiên, đây long môn đối với long tộc huyết mạch còn có nhân tộc hiệu quả, rõ ràng so sánh những chủng tộc khác cường. Sư phụ, đệ tử vừa mới kiểm tra một ít người đi ra ngoài, chỉ cần là nhảy lên, cơ hồ thiên phú căn cơ đều tăng cường 1 tia. Vô số nghị luận sôi sùng sục, trong lòng tất cả mọi người đều càng thêm ngưng trọng, nhưng hướng theo đối với những kia thất bại người một loại kiểm tra. Bọn hắn đều phát hiện những người này tuy rằng biểu hiện rất kém cỏi, nhưng vẫn như cũ tiến bộ. Dưới tình huống như vậy, trong lòng bọn họ không khỏi càng thêm hừng hực, mong đợi. Vượt quá Đông Hải những người này mong đợi, toàn bộ tổ nguyên thế giới, toàn bộ cường giả đều đang nhìn bên này, đều đang mong đợi. Một cái chớp mắt chính là 1 ngày thời gian trôi qua, thất bại người và những chủng tộc khác càng ngày càng nhiều, mà biểu hiện tốt nhất cũng bất quá là nhảy lên khoảng 1 trượng mà thôi. Chương 2, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.